Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 498, Đô Thiên Thần Phiên chiến tranh bắt đầu. Giống, sát khí sông dài chỗ sâu, có 12 đạo cực lớn ma thần hư ảnh hiển hiện. Các thần tựa như vượt qua vô tận thời không, đánh vỡ hư ảo cùng chân thực ngăn cách, dần dần từ hư hóa thực. Theo sát khí sông dài chỗ sâu đi ra, 12 tổ vu, cái này 12 đạo cực lớn ma thần dáng vẻ, cùng 12 tổ vu không khác nhau chút nào. Các thần bị phong tử thần quan tưởng ra tới, ong ong ong, nhìn trước mắt 12 tổ vu, phong tử thần lấy ra một giọt dòng máu màu tím. Trong chốc lát, thiên địa rung động lên, sinh ra không tên rung động, tựa như tại hưng phấn. Chính là cái kia không có chút nào linh trí có thể nói 12 tổ vu hư ảnh. Tại giọt này dòng máu màu tím hiển hiện nháy mắt, tựa hồ cũng có chút chấn động. Chuẩn xác mà nói, giọt này dòng máu màu tím cũng không phải là máu, mà lại tủy sống, bàn cổ tủy sống. Vật này đản sinh tại Bất Chu Sơn bên trong. Bất Chu Sơn là bàn cổ cột sống xương biến thành. Bên trong tự nhiên có bàn cổ lưu lại tủy sống. Bất quá, cái này bàn cổ tủy sống cũng không phải là phong tử thần tìm tới, mà là vu tộc tặng. Vô tận tuế nguyệt trước kia, 12 tổ vu tại dưới Bất Chu Sơn tế tự bàn cổ, tiên cáo vu tộc thành lập. Từ nơi sâu xa, bàn cổ còn sót lại ý chí, sinh ra cảm ứng, theo Bất Chu Sơn chỗ sâu mang tới một chút bàn cổ tủy sống, ban cho vu tộc. Cũng là bởi vì đây, vu tộc mới có thể một lần hành động vượt trên Hồng Hoang vạn tộc, trở thành thế gian mạnh nhất chủng tộc. Máu tủy, mặc dù còn lâu mới có được tinh huyết chân quý, nhưng nó ẩn chứa lực lượng, cũng muốn vượt xa bàn cổ máu. Vu tộc luyện hóa bàn cổ tủy sống, muốn không cường đại cũng khó khăn. Hồng Hoang ai có thể cùng hắn sánh vai? Phong tử thần đoạt được bàn cổ tủy sống, chính là khi đó tổ vu thu thập. Hắn ngược lại là muốn đi Bất Chu Sơn tìm kiếm, nhưng làm sao hắn không có cái này mệnh, hoàn toàn tìm không thấy. Năm đó, vu tộc theo Bất Chu Sơn đạt được bàn cổ tủy sống về sau, thế nhưng là dẫn tới một nhóm lớn đại thần thông giả tiến đến tầm bảo. Nhưng cũng tiếc, tiên thiên linh bảo ngược lại là tìm được vài kiện, bàn cổ tủy sống lại là không hề phát hiện thứ gì. Bởi vậy, mọi người đều cho rằng, bàn cổ tủy sống đều bị bàn cổ ban cho vu tộc. Nói thật, nương tựa theo vu sư cái thân phận này, vu tộc cũng không có ít cho phong tử thần đồ tốt. Đây đều là tràn đầy tình nghĩa a. Vu tộc đối với nhân tộc như thế nào? Tạm dừng không nói, nhưng đối với phong tử thần, vậy nhưng thật sự là không lời nói. Đến, phong tử thần đưa tay nhất câu, đem chính mình quan tưởng ra tới 12 tổ vu trói buộc đến, dung nhập trước mắt bàn cổ tủy sống bên trong. 12 tổ vu vốn là bàn cổ tinh huyết biến thành, cùng bàn cổ tủy sống đồng căn đồng nguyên. Lúc này tương dung tự nhiên không có ngăn cách, rất nhanh liền hòa làm một thể. Đại đạo hồng lô. Về sau, phong tử thần thi triển đại đạo hồng lô, lấy đi đem bàn cổ tủy sống, lấy thủ pháp luyện khí, tế luyện. Ở trong quá trình này, phong tử thần càng là phóng xuất ra trên người mình bàn cổ ấn ký, cùng bàn cổ tủy sống ấn chứng với nhau. Liền nhân yêu đại chiến thời điểm, cũng không hiện thân hồng mông đạo chuông, cũng bị phong tử thần lấy ra ngoài, không ngừng phóng thích ra hồng mông khí. Phong tử thần tại luyện khí, một kiện hậu thế trong truyền thuyết pháp bảo, thập nhị đô thiên thần phiên. Đây là phong tử thần ở tiền thế, 12 tổ vu vẫn lạc về sau, vu tộc chính mình luyện chế chấn tộc chi bảo, thập nhị đô thiên thần phiên. Chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ. Có chúng, dù cho không có 12 tổ vu, vu tộc cũng có thể bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đương nhiên, bảo vật này còn có một cái khác tác dụng. Đó chính là hội tụ 12 tổ vu tản mát ở trong thiên địa tiên thiên chân linh, lấy trợ các thần phục sinh. Đương nhiên, kia cũng là kiếp trước. Hiện tại thập nhị đô thiên thần phiên trải qua phong tử thần luyện ra, công năng đương nhiên là có chỗ tăng cường. Bảo vật này chính yếu nhất công năng, chính là tăng cường thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực. Oanh, ngàn năm qua đi, đại đạo hồng lô ầm ầm nổ tung, ngập trời sát khí phun ra ngoài, đem vốn là tổn hại quỷ đế cung, triệt để hủy đi, nhưng những thứ này, phong tử thần tất cả đều không quan tâm. Hắn tâm thần, tất cả đều tập trung ở sát khí trung tâm. Nơi đó, có một mặt màu tím đen cờ xí, ước chừng 3 thước 6 tấc lớn nhỏ. Mặt cờ biên giới che kín huyền diệu đường vân. Ở trong đó ương, là một cái vĩ ngạn nam tử thân ảnh. Chính là bàn cổ đại đạo tôn. Bảo vật này chính là bàn cổ đô thiên thần phiên. Oanh, đô thiên thần phiên vừa mới hiện thế, còn chưa hiện ra chính mình uy năng, liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành 12 mặt tiểu ký. Mà tại bọn chúng mặt cờ bên trên, thì riêng phần mình lạc ấn lấy 12 tổ vu thân ảnh. Đây là 12 tổ vu đô thiên thần phiên. Đây là cái gì? Đế Giang nhìn xem trong tay đô thiên thần phiên, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tại hắn sau lưng, còn lại 11 tổ vu trong tay, cũng tất cả lấy một mặt đô thiên thần phiên. 12 tổ vu đô thiên thần phiên đản sinh thời gian. Trùng hợp chuyện phát sinh, 12 tổ vu vừa vặn chạy đến nơi đây. Kể từ đó, thập nhị đô thiên thần phiên cảm ứng được đồng nguyên khí tức, bay thẳng hướng 12 tổ vu. Đây là đô thiên thần phiên, là ta chuyên môn vì các tổ vu luyện chế pháp bảo. Lúc này, phong tử thần đi tới, vừa cười vừa nói, 12 tổ vu tung hoành hồng hoang nhiều năm, đều dựa vào nhục thân đánh thiên hạ, cũng không có tiện tay binh khí. Phong tử thần liền luyện chế thập nhị đô thiên thần phiên, cho các thần làm vũ khí. Vũ khí, bảo bối này rất không tệ, ta rất thích. Lung lay trong tay đô thiên thần phiên, Trúc Dung tùy tiện nói, còn lại tổ vu cũng là như thế. Nói đến, thập nhị đô thiên thần phiên đẳng cấp cũng không cao, miễn cưỡng vào tiên thiên, liền tiên thiên linh bảo đều không phải, là cấp thấp nhất tiên thiên pháp bảo. Loại này đẳng cấp pháp bảo, đừng nói là tổ vu bực này tồn tại, chính là bình thường đại la kim tiên, cũng không sẽ sử dụng, thực tế là quá ném thân phận, cũng liền thái ất kim tiên cảnh giới tu sĩ, mới sẽ sử dụng tiên thiên pháp bảo. Bất quá, thập nhị đô thiên thần phiên lại khác. Đầu tiên, các thần cùng 12 tổ vu đồng nguyên, tương đương với tổ vu thân thể một bộ phận, chính là hướng về phía điểm này. Cho dù thập nhị đô thiên thần phiên đẳng cấp rất thấp, tổ vu đối nó cũng rất là yêu thích. Tiếp theo, thập nhị đô thiên thần phiên là phong tử thần lấy bản cổ tỷ sống cùng hồng mông khí làm vật liệu chính luyện chế mà thành. Có vô hạn khả năng, nếu là 12 tổ vu ngày đêm lấy tự thân huyết khí đại đạo đến tẩy lễ thập nhị đô thiên thần phiên, như vậy, thập nhị đô thiên thần phiên đẳng cấp liền sẽ dần dần tăng lên. Chính là trở thành tiên thiên chí bảo cũng không phải là không thể được. Chính là các thần vẫn lạc, cũng có thể dựa vào đô thiên thần phiên đoàn tụ tiên thiên chân linh. Lần nữa trở về, điểm này, tại 12 tổ vu vừa đạt được đô thiên thần phiên thời điểm, liền tự nhiên mà vậy biết. Vì thế, tổ vu mới có thể như thế thích đô thiên thần phiên. Đa tạ đạo hữu, nhận lấy đô thiên thần phiên. 12 tổ vu hướng phong tử thần nói cảm ơn. Đạo hữu, liên quan tới nhân hoàng vẫn lạc sự tình, người thấy thế nào? Hàn huyên qua đi, Đế Giang nói lên chính sự. Nhân hoàng là đại đạo tôn, cái kia thế nhưng là chú định trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại. Chỉ cần hồng hoang bất diệt, hắn liền sẽ không tử vong chân chính. Lúc này đột nhiên vẫn lạc, chắc là có cái gì mưu đồ. Đối với cái này, chúng ta nhìn xem chính là, nếu là hắn cần viện trợ, tự nhiên là liên hệ các ngươi. Nghĩ nghĩ, phong tử thần nói, hắn ý tứ rất đơn giản. Việc này các ngươi vu tộc không cần quan. Cũng đúng, Đế Giang nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là minh bạch phong tử thần ý tứ. Vậy bọn ta liền cáo từ. Mục đích đã thành, Đế Giang cũng không có ý định lưu tại nơi đây. Xin lỗi một tiếng, liền cùng cái khác tổ vu cùng nhau rời đi. Vu yêu quyết chiến sắp đến, vu tộc còn có một cặp sự tình chờ lấy hắn đi xử lý đâu. Nếu không phải việc quan hệ phong tử thần, hắn căn bản sẽ không rời đi vu tộc. Trong nháy mắt, Thương Hải Tăng Điền, lúc này, khoảng cách nhân yêu đại chiến đã qua 10.000 năm. Ngày hôm đó, Vu tộc Phương Hướng bỗng nhiên dâng lên một đạo khí tức cường đại, dung chuyển thời không sông dài. Vu tộc 13 tổ Vu rốt cục tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Cùng lúc đó, yêu tộc nơi đó cũng là một mảnh vui mừng hớn hở. Tốn thời gian 10.000 năm, đồ Vu kiếm xem như luyện thành. Các huynh đệ, theo ta công bên trên thiên đình, giết sạch yêu tộc. Đế Giang ra lệnh một tiếng, Vu tộc đại quân xuất phát, hướng thiên giới đánh tới. Một bên khác, yêu tộc cũng không cam chịu yếu thế. Vu tộc bạo ngược, không tuân theo thiên đạo. Quả thật hồng hoang quá lớn ác. Hiện có yêu tộc, tuân theo thiên ý, hủy diệt Vu tộc, vì hồng hoang trừ ác. Ngoặc kép, Vu yêu quyết chiến, như vậy bộc phát, vô số đại thần thông giả tâm thần chấn động, vội vàng đóng chặt sơn môn, chỉ lo cuốn vào kiếp bên trong. 12 tổ Vu không đợi Vu tộc đại quân chạy đến, trực tiếp giết tới vô ngần tinh không. Chú chim non, nhà ngươi Trúc Dung ra ra đến, còn không mau ra tới nhận lấy cái chết. Vừa đến vô ngần tinh không, Trúc Dung liền lớn tiếng hét lên. Hỗn trướng, thật là đáng chết. Nghe vậy, Đế Tuấn Thái Nhất Côn bằng mặt, đồng thời đen. Chú chim non, đây là tại mắng ai? Trúc Dung, thôi tranh đua miệng lưỡi. Hôm nay quả nhân liền gọi ngươi được 12 tổ Vu. Có đến mà không có về. Chư vị, kết trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lên, nói xong, Chu Thiên yêu thần tất cả liền nó vị. Chu Thiên tinh thần cùng nhau chuyển động. Một cái cực lớn tinh đấu thành hình, đem 12 tổ Vu bao phủ. Hồng hoang tam đại đỉnh cấp trận pháp Chu Thiên tinh đấu đại trận. Ha ha, chúng ta cũng bày trận. Thập nhị đô thiên thần phiên đại trận. Lên, cười lớn một tiếng. 12 tổ Vu tay kết đạo ấn bỗng nhiên hòa làm một thể, hóa thành một vĩ ngạn cự nhân, bàn cổ nhục thân, vĩ ngạn khí tức theo hắn trên thân tỏa ra, dẫn tới thiên địa cùng nhau chấn động, sinh ra vô cùng dị tượng. Bất quá, so với lần trước bàn cổ nhục thân hiện thế, lần này, bàn cổ nhục thân náo ra động tĩnh, liền nhỏ đi rất nhiều. Hiển nhiên, lực lượng kém xa trước đây. Ở trong đó, mặc dù có hậu thổ không có ở đây nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất hay là bởi vì luân hồi mở ra lúc, bàn cổ còn sót lại lực lượng, tất cả đều bị tiêu hao sạch sẽ. Đến mức, bàn cổ nhục thân không cách nào hấp thu bàn cổ tản mát tại hồng hoang lực lượng. Vì thế, lần này bàn cổ nhục thân kém xa lần trước cường đại. Tốt, không có hậu thổ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực, quả nhiên yếu rất nhiều. Cảm giác được bàn cổ nhục thân phát tán khí tức, yêu tộc phương diện phấn chấn không thôi. Bàn cổ nhục thân thật yếu. Lúc trước, tại bàn cổ nhục thân trước mặt, Đông Hoàng Thái Nhất căn bản không dám tế ra hỗn độn chuông, sợ bị nó chiếm đi. Nhưng bây giờ, không phải lo rồi. Cong, nghĩ như vậy, Thái Nhất trực tiếp tế ra hỗn độn chuông, hướng bàn cổ nhục thân đập tới. Tổ Vu vung quyền, tuy là đem hỗn độn chuông oanh trở về, nhưng một đạo màu đỏ như máu dấu lại rõ ràng hiện lên ở bàn cổ nhục thân trên nắm tay. Ha ha, Vu tộc, các ngươi kỹ cùng vậy. Thấy cảnh này, yêu tộc phương diện càng hưng phấn. Hừ, tiên thiên chí bảo, ta Vu tộc cũng có. Hừ lạnh một tiếng, 12 tổ Vu tế ra hồng hoang phong thủy đồ. Lập tức, một mảnh núi sông tráng lệ hiển hiện, hóa thành mơ hồ một cái đạo ảnh, dung nhập bàn cổ nhục thân. Hồng hoang phong thủy đồ tố bản quy nguyên, liền có thể diễn hóa bàn cổ đạo ảnh. Hống, được này trợ giúp, bàn cổ nhục thân khí thế tăng nhiều. Quơ nắm đấm, hướng Đế Tuấn đánh tới. Giết, yêu tộc không sợ, trực tiếp điều khiển lấy Chu Thiên tinh thần, hướng bàn cổ nhục thân đánh tới. Thế muốn đem nó đánh giết, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.